LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2285, chương 2288, cải biến tạo hình. Không đúng. Tô Minh dùng Queen kỹ năng đại khái nhìn một chút về sau. Nhìn thoáng qua trước mặt mình cái này Master Yi. Kết quả nhìn một chút. Phát hiện người này căn bản không hề bất kỳ nguyên khí chấn động. Cũng nhìn không ra cảnh giới gì đến. Nói rõ đây là một người bình thường a. Căn bản cũng không phải là cái gì cổ võ giả. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng nói nếu là không thất vọng. Đó cũng là rất không có khả năng. Ngay từ đầu còn cho là mình chiếm được một cao thủ đến giúp đỡ bản thân đâu. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày về sau. Phát hiện căn bản liền không phải là cái gì cổ võ giả. Lấy trước mắt Tô Minh cảnh giới này mà nói. Tiếp xúc được cao thủ. Cũng đã nhiều vô số. Cho dù là đồng dạng cảnh giới cổ võ giả đều không nhất định được. Một người bình thường tại Tô Minh bên cạnh. Vậy thì càng thêm không có tác dụng gì. Thậm chí ngay cả pháo hôi khả năng cũng không tính. Muốn nói tại sau này trong chiến đấu. Có thể giúp đỡ Tô Minh gấp cái gì loại hình. Đó cũng là rất không có khả năng. Cùng Tô Minh ngay từ đầu tưởng tượng. Có một ít không giống nhau lắm. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì. Dù sao có chút ít còn hơn không nha. Tất nhiên rút ra. Như vậy tại trong hiện thực. Liền nhất định có giá trị. Đối với hắn ôm lớn như vậy kỳ vọng cũng là không có tác dụng gì. Chỉ bất quá ra hỏa này mới lúc đi ra. Một bộ rất nghiêu bức dáng vẻ. Thoạt nhìn phong khinh vân đạm. Khỏi phải nói nhiều giống một cao thủ. Thế nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện. Con hàng này căn bản liền không phải là cái gì nhân vật ngạo mạn. Tô Minh nhìn ra hỏa này. Còn là một bộ hội trang bức dáng vẻ. Thế là Tô Minh liền không nhịn được trêu chọc một câu. Ngươi nói làm thị vệ của ta. Thực lực của ngươi thế nào a? Trên thực tế hắn căn nguyên gì? Tô Minh đã nhất thanh nhị sở. Dùng Queen kỹ năng đại khái nhìn một chút. Liền có thể vừa xem hiểu ngay. Tô Minh bất quá là cảm giác gia hỏa này quá nhàm chán. Cho nên liền muốn trêu chọc một lần hắn. Điều tiết một lần trước mắt cái không khí này. Ai ngờ Master Yi thoạt nhìn vẫn là mặt không đổi sắc. Chậm rãi phun ra mấy chữ. Sâu không lường được. Phốc, Tô Minh kém chút nhịn không được trực tiếp phun tới. Trong lòng tự nhủ tiểu hòa tử thực sự là đầy đủ tự tin a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua người ra mặt dày như vậy. Tại cổ võ thế giới bên trong, thấy được nhiều như vậy đại lão về sau. Tô Minh bản thân trước mắt thực lực này, cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Khả năng tại trong thế tục, liền đã coi như là rất không tệ. Nhưng là tại cổ võ thế giới bên trong, cái này cái gì cũng không tính. Sở dĩ Tô Minh tự tin đi nữa, cũng không dám nói gì mình là sâu không lường được. Kết quả cái này Master Yi là thật tự tin a. Vậy mà nói bản thân còn sâu không lường được. Nghe Tô Minh buồn cười. Tô Minh nở nụ cười liền nhịn được. Dù sao ngay trước người ta mặt đây. Trực tiếp cứ như vậy bật cười mà nói. Tựa hồ không quá tôn trọng người ta. Bất quá nhìn một chút Master Yi trên mặt. Vẫn rất bình tĩnh. Tựa hồ căn bản liền không có để ý Tô Minh mới vừa tiếng cười. Cái này đêm hôm khuya khoát. Master Yi trong phòng. Tựa hồ cũng không tốt lắm a. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Cái gì đó? Ngươi cái này đêm hôm khuya khoát. Muốn đi đâu sao? Hỏi câu nói này liền cảm giác mình rất ngu ngốc so. Hỏi còn không bằng không hỏi đây. Người ta mới ra ngoài. Sợ là cái gì cũng đều không hiểu. Hắn cái đó biết mình nên đi chỗ nào đâu. Quả nhiên cái này Master Yi đã nói. Ta không cần đi đâu. Tại chủ nhân đứng bên cạnh là được rồi. Tô Minh nghe quả thực là dùng mình. Trong lòng tự nhủ ta đi ngủ đây. Ngươi lại ta đứng bên cạnh làm gì? Cái này muốn bên giường đứng đấy một người. Ai có thể bình tĩnh ngủ? Cái này sao có thể được đây? Ta đêm hôm khuya khoắt đi ngủ. Ngươi ở bên cạnh sao có thể được? Ngươi không ngủ sao? Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Master Yi thoạt nhìn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ta có ngủ hay không đều được. Chủ nhân ngươi phân phó liền tốt. Con hàng này mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng vẫn là tương đối khách khí. Điểm ấy để cho Tô Minh tương đối hài lòng. Thoạt nhìn thực giống như là cổ đại thời điểm. Hoàng đế bên người loại kia đái đao thị vệ. Có chuyện gì một câu phân phó là được rồi. Cái này đêm hôm khuya khoắt đứng bên cạnh một người. Nhất định là không quá được. Thoạt nhìn quá làm người ta sợ hãi. Suy nghĩ một chút. Hay là trước đem hắn phóng tới hệ thống không gian bên trong đi tạm tạm một đêm rồi nói sau. Con hàng này ra bây giờ tới là quá đột nhiên một chút. Để cho Tô Minh một chút cũng không có chuẩn bị. Trong nhà tổng cộng liền hai cái giường. Cũng ngủ không dưới. Trên ghế salon ngược lại là có thể ngủ. Bất quá buổi sáng ngày mai đi lên. Liền không dễ giải thích. Hơn nửa đêm trong nhà đột nhiên đến rồi một người. Hơn nữa ăn mặc còn là quái dị như vậy. Đúng là không tốt lắm giải thích. Con hàng này thoạt nhìn như là cái người cổ đại một dạng. Trước mắt phương pháp tốt nhất. Chính là đem hắn phóng tới hệ thống không gian bên trong. Ngày mai lại nghĩ đến làm sao an trí con hàng này. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Ta trước tiên đem người phóng tới một chỗ. Người nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có cái gì chúng ta đợi ngày mai lại nói được không? Toàn bằng chủ nhân phân phó. Master Yi đối với cái này nhưng lại một chút cũng không để ý. Tô Minh trực tiếp đem hắn bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Master Yi là hệ thống xuất phẩm nhân vật. Cùng người bình thường còn là không giống nhau lắm. Có thể phóng tới hệ thống không gian bên trong. Sáng ngày thứ hai bắt đầu sau khi đến. Tất cả trở về cuộc sống bình thường. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Khải Sơn đi làm. Máy móc trong xưởng vẫn là một đống lớn sự tình đang chờ hắn đâu. Mặt khác Tiểu La Lị bên này. Cũng đã xin nghỉ vài ngày. Chính nàng đều muốn đi học. Tô Minh sáng sớm đứng lên. Mang nàng ăn điểm tâm. Sau đó liền đem nàng đưa đến nhà trẻ bên trong. Bận rộn một vòng về đến nhà về sau. Tô Minh lúc này mới nhớ tới hệ thống không gian bên trong còn có một cái Master Yi đâu. Trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong Master Yi tung ra ngoài. Con hàng này tựa hồ liền một cái tạo hình. Thẳng tắp bất động đứng ở Tô Minh trước mặt. Đồng thời cầm trong tay ngân quang lóng lánh trường kiếm. Dựng thẳng sau lưng tự mình. Thoạt nhìn giống như là một khỏa thẳng cây tùng không sai biệt lắm. Cái này thân thể nên so với cái kia chuyên nghiệp quân nhân còn muốn tiêu chuẩn một chút. Tô Minh nhìn hắn một bộ như vậy ngay thẳng bộ dáng. Liền có một chút nhức cả trứng. Thế là đã nói. Cái gì đó? Người muốn ăn cơm sao? Thuộc hạ thật là có một ít đói bụng. Bất quá toàn bằng chủ nhân phân phó. Cho cơm ăn ta liền ăn. Không ăn cũng được. Master Yi tiếp tục ngay thẳng nói ra. Tô Minh đã bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó ăn một bữa cơm làm sao còn full screen ta phân phó đây. Cái này có cái gì dùng. Chết đói chẳng phải là còn được tính cho ta. Còn tưởng rằng con hàng này trang bức như vậy. Cơm đều không cần ăn đây. Muốn ăn cơm cũng không nói sớm một chút. Nếu không phải là Tô Minh hỏi một câu. Đoán chừng con hàng này mình là sẽ không nói. Tô Minh đã nói. Ngươi ở nơi này ngồi một hồi. Ta đi cấp ngươi làm điểm cơm ăn. Tại Master Yi ăn cơm thời điểm. Tô Minh phát hiện con hàng này. Lại còn là mang theo mũ giáp ăn cơm. Quá biến thái một chút. Tô Minh cảm thấy. Tất yếu giúp hắn cải biến một lần tạo hình. Hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.